Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 425, sứ đồ. Tại rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, Trương Lam còn đợi ở cô nhi viện bên trong lúc, đã từng ảo tưởng qua mình bị người ngoài hành tinh bắt cóc. Thoát ly khổ hải khả năng, kia cao tốc vận chuyển trong đầu, thậm chí cấp tốc dựng ra mình bị để mà làm các loại nghiên cứu. Bị đặt câu hỏi lúc nên đáp lại như thế nào sự tình. Hiện tại Trương Lam cảm giác liền như chính mình thật bị bắt cóc. Chỉ bất quá không cách nào tưởng tượng là Trương Lam lại bị đẩy lên một đống âu phục dày da phóng viên trước. Đối mặt cái này cũ kỹ lại chói mắt đèn flash dưới. Bị răng rắc chụp ảnh. Xem bọn hắn sử dụng ghi chép công cụ. Lại là mang USB miệng ghi âm bút. Ngay cả hình chiếu 3D công năng đều không có. Mà Trương Lam cũng là cầm giấy chế bản thảo lên đài. Ngay cả thủy tinh bảng máy tính đều không có. Bản thảo là Chu Nhàn vì Trương Lam chuẩn bị, ước chừng 1200 chữ. Trương Lam dùng 2 phút liền đã toàn bộ nhớ kỹ, thậm chí bao gồm dấu chấm câu vị trí. Nhưng Chu Nhàn lại phi thường cố chấp, nhất định phải để Trương Lam cầm bản thảo lên đài. Vĩ đại sáng thế thần cùng vĩ đại Atlantis thị dân. Mọi người tốt, ta gọi Trương Lam, đến từ phía trên thế giới. Trương Lam vừa mới nói xong, toàn trường phóng viên một mảnh xôn xao, đám người nhao nhao nhấc tay nghĩ đặt câu hỏi, lại bị Chu Nhàn ra ngăn lại một lần nữa an tĩnh lại. Ta biết các ngươi có nhiều vấn đề, tỉ như thế giới bên ngoài ra sao, còn có bao nhiêu người sống, có thể hay không trở lại trên lục địa, có thể hay không bắt đầu trùng kiến tinh cầu màu xanh lam. Trương Lam tái diễn đều là Chu Nhàn, sáng tác diễn thuyết bản thảo, từ bài viết bên trong Trương Lam đều có thể hiểu rõ đến. Thế giới này đối lục địa là bực nào khát vọng, mỗi một chi tiết nhỏ chính là vì bỏ đi những này khát vọng. Thật đáng tiếc muốn nói cho mọi người, lục địa đã hết có thuốc chữa, mây đen bao phủ toàn bộ bầu trời, dị thú đã tiến hóa đến đột phá tất cả thành trì. Bọn chúng thôn phệ hết thảy người sống loại, lão nhân, tiểu hài, phụ nữ, không một may mắn thoát khỏi. Chúng ta trốn ở còn sót lại 17 tòa dưới mặt đất nơi ẩn núp bên trong kéo dài hơi tàn. Sau đó, tín hiệu của bọn hắn một cái tiếp theo một cái biến mất. Chúng ta tin tưởng bọn họ gặp giống như chúng ta vấn đề, ô hệ thống xử lý nước rốt cục sụp đổ. Không cách nào loại bỏ tính phóng xạ vật chất ô nhiễm sau cùng nguồn nước. Tại một năm trước, cuối cùng một chỗ còn cùng chúng ta giữ liên lạc nơi ẩn núp tín hiệu gián đoạn. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, hoặc là lựa chọn ngồi chờ chết, hoặc là ra ngoài buông tay đánh cược một lần. Ta cùng tiểu đội của ta trên đất bằng trung hành, kính 3.000 cây số. Ý đồ mang theo sau cùng đồng bạn tìm một chỗ cảng tránh gió. Nhưng trên đời này, loại vật này đã không tồn tại. Ta nhìn bọn hắn tại trên đường đi chết bởi tật bệnh, đói cùng điên cuồng, thành đàn hoang dã dị thú đuổi theo chúng ta đến hết đạn cạn lương. Chúng ta bất đắc dĩ ngồi lên một chiếc tàu thủy trốn hướng mặt biển. Sau đó chúng ta tao ngộ chưa từng thấy qua biển sâu cự thú. Cũng chính là các ngươi cái gọi là giao long. Nói đến đây, tất cả phóng viên lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Lông tơ đều dựng đứng lên. Giao long chính là Trương Lam tại mặt kính đáy biển bên ngoài đánh giết đầu kia bán thần tộc cự thú. Có thể phóng thích bổ sung năng lượng đạn pháo siêu cấp cá trình điện. Ước chừng là tại một năm trước, quái thú này chiếm cứ tại mặt kính đáy biển bên trên. Xuyên thấu qua mặt kính đi bốn phía thu thập tài nguyên Atlantis tàu ngầm làm không biết. Mệt, nó tập kích để Atlantis một lần lâm vào không tài nguyên có thể dùng quẫn cảnh. Mặc dù tế tự đại nhân, còn có quân bộ vận dụng rất nhiều biện pháp, đều không có xua tan đầu này cự thú. Nhưng nam nhân ở trước mắt, lại phá vỡ cái này quẫn cảnh. Tụng thần cơ ly xa tại bến tàu một tiếng la lên, để mọi người biết Giao Long đã chết tại ngoại lai này người trong tay sự thật. Tin tức không cách nào che giấu. Chu Nhàn viết bản thảo chính là muốn tròn thuyết pháp này. Kia cự hình con lươn xé nát chúng ta cưỡi tàu thủy. Hơn 500 tên đồng bạn toàn bộ rớt xuống xích hồng trong biển rộng. Ta nhìn bọn hắn bị quái thú kia nuốt sống phệ. Nhìn xem mọi người đem hết toàn lực đi phản kháng. Dùng lựu đạn, dùng chủy thủ, dùng hết thảy có thể sử dụng vũ khí. Nhưng đều không làm nên chuyện gì. Trương Lam miêu tả sinh động như thật. Thân thể phối hợp với run rẩy lên. Trong hốc mắt bao hàm lệ quang. Sắc mặt hù đến tái nhợt. Liền ngay cả một bên Chu Nhàn đều muốn cho hắn phát cái Oscar. Tại ta cho là mình cũng muốn biến thành nó mồi câu thời điểm. Đột nhiên, một đầu to lớn cá voi từ bên cạnh của ta bơi qua. Dùng thần đồng dạng lực lượng đưa nó đánh giết thành thi thể. Ta không biết nó là ai. Chỉ biết là hắn có dãy núi một thân thể khổng lồ. Đỉnh đầu còn có phát sáng bảo thạch. Là Côn, là chúng ta sáng thế thần đại nhân. Thần trở về à nha. Một phóng viên rốt cục khống chế không nổi lên tiếng la lên. Trương Lam đương nhiên minh bạch bọn hắn vì cái gì hưng phấn. Bởi vì đã ròng rã 500 năm, sáng tạo ra Atlantis căn cơ sáng thế thần, lại không còn xuất hiện. Mặc kệ một đời tụng thần cơ nhóm minh sướng cỡ nào động người giai điệu, đều không có triệu hoán trở lại bọn hắn thần minh. Cái này khiến Atlantis người theo thời gian trôi qua trở nên càng thêm tuyệt vọng. Mọi người cảm thấy mình tại bị thần chỗ vứt bỏ, biến thành địa cầu đứa trẻ bị vứt bỏ. Rất có thể, thần đã tìm được chủng tộc mới phù hộ, cho nên mới sẽ xa cách bọn họ. Các loại ngờ vực vô căn cứ để xã sẽ dao động đối tế tự tín ngưỡng. Phản kháng tổ chức xuất hiện, tỷ lệ phạm tội tăng vọt. Quân bộ phát sinh nội loạn sự kiện, đều là vì vậy mà lên. Nhưng bây giờ, Trương Lam một phen diễn thuyết lại phảng phất trong nháy mắt giải quyết tất cả phiền phức. Giao Long chết là thật sự rõ ràng chứng cứ. Lấy nhân loại chi lực là không cách nào giết chết loại quái vật này. Cho nên đây cũng là chứng thực Trương Lam thuyết pháp một loại khác ủng hộ. Trương Lam kể rõ sự kiện chân tướng tựa như một châm thuốc trợ tim. Thật sâu đâm vào Atlantis tim của mỗi người bên trong. Nhìn xem mỗi người trên mặt rào rạt hạnh phúc. Còn có kia cảm động nước mắt. Trương Lam phi thường rõ ràng. Mình đã trở thành Chu Nhàn một hạt quân cờ. Mà lại là cực kỳ trọng yếu một bước kia. Như vậy tiếp xuống là đặt câu hỏi thời gian. Chu Nhàn tại thời khắc này đi đến trước sân khấu, đem Trương Lam giống bữa ăn điểm đồng dạng bày đặt ở đói phóng viên trước mặt. Vấn đề của bọn hắn đủ loại, nhưng mỗi một cái đều tại Chu Nhàn cung cấp trong mục lục. Cho nên không cần lo lắng, Trương Lam trả lời đều là không có kẽ hở. Một vòng phủ lấy một vòng hướng về Chu Nhàn muốn phương hướng đi đi. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Chu Nhàn để trận này kẻ ngoại lai buổi họp báo thời gian giữ vững dòng giã 3 giờ. Chỉ riêng đặt câu hỏi số lượng liền vượt qua 120 cái. Có thể nói là nói thoải mái. Trương Lam thỏa mãn những người này đối với thế giới bên ngoài toàn bộ ảo tưởng. Bao quát 7 đại tập đoàn là như thế nào vỡ vụn. Thứ N lần thế chiến là như thế nào phá hủy 70% nhân loại. Dị thú là như thế nào đột phá thành trì phòng tuyến, giết chết người sống sót, bọn hắn là cỡ nào may mắn, mới trốn ở không thấy ánh mặt trời dưới mặt đất nơi ẩn núp bên trong. Dựa vào ăn côn trùng gia công thành protein thay mặt bữa ăn sống tiếp. Sinh động như thật miêu tả, thậm chí để mọi người không có chú ý tới, rất nhiều đáp án. Thậm chí là từ quá khứ tận thế loại phim ảnh cũ bên trong trực tiếp đạo văn tới. Nhưng mọi người nghe được lại là phá lệ cao hứng. Tựa như vây quanh trong thương trường ông già Noel tiểu hài. Nghe hắn cho mình giảng các loại chuyện thần thoại xưa. tin tức liên quan tới Trương Lam cấp tốc tải trên Internet truyền bá. Để mỗi một cái Atlantis người đều có thể giải được. Sáng thế thần cũng không có vứt bỏ bọn hắn. Trương Lam bị coi là sứ đồ, là sáng thế thần để hắn giáng lâm đến Atlantis, liền vì tới truyền lại sáng thế thần đã trở về tin tức, mang cho Atlantis sắp lần nữa huy hoàng lên tín hiệu. Trương Lam minh bạch Chu Nhàn đang làm cái gì, nhưng lại không thể không phối hợp nàng đi hoàn thành cả tràng biểu diễn. Bởi vì phối hợp của hắn sẽ đổi lấy một cái cơ hội, một cái cứu chỗ có bằng hữu thời cơ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.